Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 376, Long Lôi Kình. Rất xin lỗi, thuyền của ta chỉ sợ kéo bất động các ngươi. Vẫn là ta giúp các ngươi cầu cứu bên trong rất nhanh liền có người tới. Vậy cũng tốt, ngài đồng ý giúp đỡ nhưng quá tốt rồi. Tư Cách Lôi nạp tại sau lưng ta hoảng sợ nói. À, đây đều là Italy nổi danh nhất ngôi sao cầu thủ. Đây chính là cái lớn tin tức. Bọn họ mang những nữ nhân này cũng không phải bạn gái của bọn hắn. Chẳng lẽ nhóm này ngựa giống lại có mới con mồi? Cùng là nữ nhân, nhưng Tư Cách Lôi nạp nhìn thấy đối phương du thuyền bên trên dung mạo xuất chúng. Mỗi một đều có thể xưng cấp cao nhất người mẫu tiêu chuẩn mỹ nữ. Không khỏi có chút tự ti mặc cảm. À, ta cũng phải cẩn thận một chút. Đừng cho ngươi bị bắt săn đi. Trên miệng an ủi Tư Cách Lôi nạp một câu. Ta đem tín hiệu cầu cứu bắn ra ngoài. Ngay lúc này, một tóc đen Brazil nữ lang nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào trong nước biển, bơi đến ta du thuyền một bên, ướt sũng leo lên. Không biết ngài đợi chút nữa có thể hay không đem ta đợi chút nữa trên bờ đâu. Ta ở chỗ này đã đợi thật lâu. Hơi nhớ nhung trong tửu điếm giường. Có lẽ, không có vấn đề. Ta cũng không cự tuyệt nữ nhân này. Trong bụng có một tia cười lạnh. Chẳng qua Tư Cách Lôi nạp lại có chút bất an. Tại đối phương ngạo nhân dung mạo. Hoàn mỹ dáng người trước mặt. Nàng trở nên không có như vậy có mị lực. Mỗi nữ nhân đều lo lắng những. Nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng chiếc này du thuyền cũng không phải là nàng làm chủ. Coi như cái này nữ chủ trì rất muốn đem đối phương đuổi xuống thuyền đi. Cũng không tiện mở miệng. Chỉ có thể ám chỉ ta nói. Thân yêu Z tiểu nam hài. Chúng ta đợi chút nữa còn có những tiết mục khác đâu. Ta quay đầu cười một tiếng. Nói với nàng. Vị nữ sĩ này hẳn sẽ rất lễ phép. Sẽ không đối với ta làm cá như vậy bắt bẻ. Ta rõ ràng tư thái. Tư Cách Lôi nạp cũng không thể tránh được. Chỉ có thể nhìn cái này so với mình càng thêm mỹ lệ nữ nhân. Thoải mái mà chiếm cứ vốn nên thuộc về mình vị trí. Chỉ có đầy ngập phẫn nộ. Lại không thể nào phát tiết. Chủ nhân, Mễ Hy Nhĩ các nàng đã xuất động. Mục tiêu chính là ngài nơi này. Ba Hợi phi thường tận trách cung cấp tình báo. Ta nhỏ không thể thấy gật đầu. Để nó tiếp tục ẩn độn hư không? Ngay tại ta muốn quay đầu rời đi thời điểm. Chiếc du thuyền bên trên có cái nam nhân la lớn. Nếu như ngài không ngại. Trên chúng ta ngài thuyền có thể sao? Nhiều người như vậy. Thuyền của ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đây chỉ là một chiếc thuyền nhỏ. Ta cũng không ngại. Thả bọn họ đi lên. Bất quá lần này hành động mục đích. Cũng không phải cứu người. Cùng đối phương người trên thuyền giật hơn 10 câu. Ta mới miễn cưỡng gật đầu. Phốc thông liên thanh. Hơn 10 người đều nhảy tới trong nước biển. Hướng ta du thuyền bơi lại. Ta yên lặng ở trong lòng tính toán. Nhảy xuống nước có 17 người. Nhưng lên thuyền có 19 cái. Mễ Hy Nhĩ cuối cùng ngươi mắc câu rồi. Ta lạnh lùng nhất chuyển đà. Ra vẻ lơ đãng hướng bong tàu nhìn lên một chút. Thấy được Mễ Hy Nhĩ chính mặt mũi tràn đầy ánh nắng hướng ta khoát tay. Trên mặt ta không cần phải nói. Đều vẻ khiếp sợ. Thật sâu hít một hơi chân khí. Vô số lốp bốp nhỏ bé điện kình tại quanh thân hiển hiện. Đúng Mãnh Triệu ra tay dấu hiệu. Vương Lân. Ngược lại ngươi đúng rất tiêu dao. Bất quá lần này chúng ta không phải là vì ngươi tới. Chỉ muốn hơi quấy dày một chút ngài con mồi. Mễ Hy Nhĩ dụng tâm linh truyền lại tin tức. Cũng không biết giữa các nàng ai sử dụng năng lực. Trong nháy mắt chiếc này du thuyền bên trên cũng chỉ có ta cùng nàng mới năng động gãy. Người còn lại đều giống bùn khắc gỗ tố. Giữ vững một khắc trước động tác. Mễ Hy Nhĩ ngươi đã dám đến. Vậy liền không muốn trở về. Ta chính tìm khắp nơi mà không được các ngươi bọn này chán ghét nữ nhân. Xông phá buồng nhỏ trên. Tàu. Ta không chút khách khí nghênh môn một cước. Mang theo đầy trời lôi điện quang cầu đá hướng về phía Mễ Hy Nhĩ mặt. Đến tiên thiên quy chân cảnh. Võ công tiến vào huyễn pháp trở thành sự thật địa tầng lần. Giơ tay. Vừa nhấc đủ liền có thể phát huy vô biên uy lực. Hấp thu lôi điện chi khí. dung hợp ở bên trong lực bên trong thủ đoạn. Ta cũng là mới vừa vặn suy nghĩ thấu, vừa vặn cho Mễ Hy Nhĩ nếm cái mới mẻ. Công phu của ngươi lại tiến bộ. Người rét năng lực thật sự thần huyễn khó lường. Liền ngay cả rét thần tiên đều như vậy không có cách nào suy nghĩ. Mễ Hy Nhĩ không có nửa phần tránh né ý tứ, bởi vì một thanh trong suốt như nước trường kiếm đã từ bên hông chọn lấy tới. Nếu ta khăng khăng đem một cước này đá xuống đi, mình cũng biết bị đâm cái xuyên thấu. Ngải Hy Ngọa Á, ngươi tìm thân thể này cũng không thế nào. Atula nhất tộc đúng nổi danh ra mỹ nữ chủng tộc, nhưng ngươi tìm thân thể này quá xấu. Ta lạnh lùng châm chọc một câu, đem chân hoành không bãi xuống, đổi đối tượng công kích, cùng Ngải Hy Ngọa Á giao thủ một chiêu. Ta hoảng sợ phát hiện tên này nữ tu la kiếm thuật vậy mà lại tiến bộ. Nếu như không phải nàng giáng lâm thân thể độ phù hợp không cao, vẫn chưa hoàn toàn khống chế, một chiêu này còn phải lại ác liệt ba phần. Chỉ cần có thể giết ngươi liền thành nhân gian nữ tử, làm sao cũng không sánh nổi Atula chúng ta nhất tộc nữ tử mỹ lệ. Ngải Hy Ngọa Á kiếm quang như nước, tựa như đúng lượt vẩy ánh trăng, nếu như nhàn nhạt nhu hòa, làm thế nào cũng tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Ta cũng chỉ có lộ ra ngay song long Atula, lúc này mới lấy mạnh phá xảo, đẩy ra Ngải Hy Ngọa Á trường kiếm. Đồng thời ta cũng chưa quên cho Mễ Hy Nhĩ một cái ma pháp càn quét, hơn 10 loại cấp thấp ma pháp hỗn hợp lại cùng nhau. Mưa sao băng nện ở trên đầu của nàng. Dù là Mễ Hy Nhĩ đối với thần thánh lực lượng nắm giữ càng ngày càng hướng tới thuần thục, cũng chỉ có thể chống ra vòng phòng hộ căng cứng xuống tới. Ta một thương quét ngang, đem khí lực thua ta một bậc Ngải Hy Ngọa Á chấn khai. Đang muốn đuổi theo xuống tay với Mễ Hy Nhĩ, vừa rồi Brazil kia nữ lang đã nhàn nhạt một tiếng quát nhẹ. Trên thân tản ra long xà thăng thiên lúc tán phát vảy khí. Đa tạ Vương Lân cư sĩ. Ta A Bà Đạt Đa có cơ hội tìm tới hài lòng thân thể. Tiếp ta một chiêu long lôi kính. Nhập thân vào Brazil nữ lang trên người A Bà Đạt Đa. Bắn ra không thua bởi Ngải Hy Ngọa Á cường hoành khí tức. Long vương nhất mạch vốn là cùng Atula đặt song song. Nàng đối với Ngải Hy Ngọa Á kiếm thuật cũng là rõ như lòng bàn tay. Một chiêu này long lôi kình thời cơ nắm hoàn mỹ không một tì vết. Vừa vặn điền vào Ngải Hy Ngọa Á thối lui lúc lớn nhất sơ hở. Song long Atula run lên cùng A Bà Đạt Đa long lôi kình đụng một cái. Ta cũng thầm giật mình, đầu này nữ thực lực long vương, nàng mới phụ thân đến mới sao, lại có thể phát huy so Mễ Hy Nhĩ. Ngải Hy Ngọa Á lực lượng mạnh hơn, xem ra đầu này nữ thực lực long vương, hẳn là 8 tên hàng lâm xuống kẻ đuổi giết chi quan. Súng, quyền kết giao liều, chúng ta riêng phần mình lui lại một bước, trên mặt biển lại dâng lên mặt khác một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này chi yêu dị, liền ngay cả du thuyền đều bị bao phủ một tầng thải sắc lộng lẫy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.